Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901: Chữa trị hỗn nguyên kim đăng. Canh thứ 2. Câu tất cả. Tại mừng rỡ sau đó, Hiu Asuna lập tức cúi đầu tại Lý Trường Sinh trước mặt. Nó rất rõ ràng nó có thể có thành tựu hiện tại đều là Lý Trường Sinh mang cho nó. Dù là nó là hỗn loạn tà ác trận doanh Hồng Long, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có não tử cùng tình cảm. Kể từ đó, Hiu Asuna đối đãi Lý Trường Sinh càng phát ra cung thuận. Trừng thùng nước lớn Long Nhãn trung gian kiếm lời ngậm lấy thần phục dục vọng. Yêu tinh tên, thứ cấp tổ đại Hồng Long, trưởng thành kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương hai giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại Hồng Long, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước thứ cấp tổ đại Hồng Long, siêu đại hình yêu tinh, tính tình hung tàn bạo ngược, thể trạng khỏe mạnh, đặc biệt lực lượng đột xuất nhất, vảy rồng. Long da thật dày cứng cỏi, nắm giữ cường đại năng lực kháng đòn, tốc độ đồng dạng, cũng lâu dài tắm rửa tại trong nham tương. Lần này, Hiu Asuna tiến hóa thành thứ cấp tổ đại Hồng Long. Thực lực so trước đó rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như nói tiến hóa trước Hiu Asuna chỉ có thể coi là ưu tú yêu vương cấp yêu sủng, như vậy hiện tại đã là ở vào đỉnh phong yêu vương cấp yêu sủng hàng ngũ. Duy chỉ có đáng tiếc là, Hiu Asuna phẩm chất không có thu hoạch được tấn thăng, đại biểu nó phẩm chất điểm sáng vẻn vẹn chỉ là sáng một chút. Khoảng cách tấn thăng còn cách một đoạn. Không có cách, Hiu Asuna vẫn là tại trước đây không lâu đem phẩm chất tăng lên tới cực phẩm. Bởi vì Hiu Asuna thuộc về lâm thời yêu sủng, Lý Trường Sinh không cách nào cùng nó tiến hành tâm linh giao lưu. Bất quá Hiu Asuna tại trở thành Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng trước, liền đã học xong đại lục tiếng thông dụng. Tại một phen trao đổi qua về sau, Lý Trường Sinh biết được Hiu Asuna lấy được truyền thừa. Không có có ngoài ý muốn, Hiu Asuna cùng thứ cấp tổ đại Hắc Long, thứ cấp tổ đại Kim Long một dạng thu được cường tráng đặc tính. So sánh đề cao mạnh thể chất cùng lực lượng, đồng thời trên diện rộng miễn trừ lọt vào miểu sát khả năng. Trừ cái đó ra, còn thu được một hạng tên là Long tộc Minh Ước truyền thừa kỹ năng. Long tộc Minh Ước, triệu hoán loại kỹ năng. Lâm thời triệu hoán một đầu cùng cảnh giới cự long hình chiếu. Cực xác suất nhỏ triệu hoán cự long loại thần thú hình chiếu. Duy trì thời gian xem người sử dụng cảnh giới mà định ra. Lý Trường Sinh luôn cảm thấy Long tộc Minh Ước có chút gà mờ. Dù sao cái này triệu hoán cũng không phải là bản thể. Vẻn vẹn chỉ là hình chiếu phân thân. Thực lực tự nhiên là thua xa tại bản thể. Quan trọng tốt hơn theo máy. Trừ phi triệu hồi ra cự long loại thần thú hình chiếu. Nếu không ở chính diện trên chiến trường tác dụng thực tình không lớn. Tại hai đầu yêu sủng tiến hóa sau đó, Lý Trường Sinh lấy ra ngũ phượng bàn vương đỉnh, chuẩn bị chữa trị hỗn nguyên kim đăng. Lý Trường Sinh đã sớm cân nhắc qua chữa trị hỗn nguyên kim đăng cụ thể phương án. Đồng thời cân nhắc thành ngàn hơn trăm lần. Bởi vì chỉ cần có một tia không đúng, liền có khả năng dẫn đến thất bại. Hoặc là hỗn nguyên kim đăng uy năng không có đạt tới hiệu quả dự trù. Thu tương đương quan miệng ly hỏa loan phun ra một đám lửa. Trong đó bạch sắc hỏa diễm chiếm so đã vượt qua ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm nhiệt độ cùng uy lực rõ ràng so tiến hoa trước cao một cái cấp bậc. Đã có mấy phần nam minh ly hỏa uy thế. Trong chốc lát, ngũ phượng bàn vương đỉnh hiện ra pha trộn hồng mang. Hóa ra ngũ phượng hư ảnh. Ở trên đỉnh xoay quanh. Làm đến trong đỉnh hỏa diễm nhiệt độ đột nhiên tăng vọt một đoạn. Tại thêm nhiệt hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh dẫn đầu đem điểm nóng chảy cao hơn côn lôn thiên mang kim đầu nhập ngũ phượng bàn vương đỉnh bên trong, làm vì thiên địa kỳ chân cấp khoáng thạch, côn lôn thiên mang kim điểm nóng chảy không cao bình thường. Cho dù là quan miện ly hỏa loan hỏa diễm, như cũ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hòa tan. vì mau chóng hòa tan Côn Lôn Thiên Mang Kim. Lý Trường Sinh vì Quan Miện Ly Hỏa Loan ra chỉ đốt tận bí pháp, làm đến Quan Miện Ly Hỏa Loan hỏa diễm nhiệt độ tăng vọt một đoạn, điên cuồng thiêu đốt lấy Côn Lôn Thiên Mang Kim. Đợi đến 3 phút sau, Côn Lôn Thiên Mang Kim rốt cục có dấu hiệu hòa tan. Từng tia từng sợi sáng chất lỏng màu vàng óng bị làm tan đi ra. Tại Côn Lôn Thiên Mang tài chính hóa hơn phân nửa thời điểm, Lý Trường Sinh lại đem Hỗn Nguyên Ngũ Sắc Thạch đầu nhập Ngũ Phượng Bàn Vương đỉnh bên trong. Cùng vì thiên địa kỳ chân cấp khoáng thạch, Hỗn Nguyên Ngũ Sắc Thạch điểm nóng chảy không bằng Côn Lôn Thiên Mang Kim. Nhưng hắn ẩn chứa ngũ hành năng lực mới là tu bổ Hỗn Nguyên Kim Đăng chủ lực. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh lại đem Hỗn Nguyên Kim Đăng đầu nhập Ngũ Phượng Bàn Vương đỉnh bên trong. Dưới khống chế của hắn, Hỗn Nguyên Kim Đăng bên ngoài thân mới vừa xuất hiện hòa tan dấu hiệu, liền bị Lý Trường Sinh đi lên chuyển rời một đoạn ngắn khoảng cách, làm đến Hỗn Nguyên Kim Đăng đình chỉ hòa tan. Chỉ là đã bị hòa tan bộ phận lại cũng không có một lần nữa ngưng kết, thủy chung bị duy trì tại một cái độ phía trên. Rất nhanh, lại qua 10 phút đồng hồ thời gian, hai khối khoáng thạch cuối cùng toàn bộ hòa tan làm dịch thể. Hai bãi chất lỏng phân biệt rõ ràng, hoàn toàn không có dung hợp dấu hiệu. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không lo lắng, lập tức lại tuần tự đem mấy chục loại phụ liệu đầu nhập Ngũ Phượng Bàn Vương đỉnh bên trong. Những thứ này phụ liệu điểm nóng chảy không thể nghi ngờ thấp rất nhiều. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì toàn bộ hóa thành dịch thể. Rất nhanh, Ngũ Phượng Bàn Vương đỉnh bên trong lao ra từng tia từng sợi ngũ sắc yên lam. Nhìn như hoa lệ, kỳ thực lại là tạp chất. Đồng thời, trong đỉnh dịch thể cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Mặc dù như thế, Côn Lôn Thiên Mang Kim cùng Hỗn Nguyên Ngũ Sắc Thạch hòa tan dịch thể như cũ không có dung hợp xu. Thế, đợi đến ngũ sắc yên lam biến mất, Lý Trường Sinh rốt cục bắt đầu động tác kế tiếp. 10 ngón tay của hắn tung bay, ngưng tụ ra vô số vạn vẹo phức tạp bạc chữ triện. Điên cuồng đầu nhập trong chất lỏng. Không bao lâu, trong chất lỏng tràn ngập ra vô số bạc chữ triện. Nguyên bản phân biệt rõ ràng dịch thể rốt cục xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Chỉ là, dung hợp tốc độ không phải rất nhanh. Lý Trường Sinh không có lo lắng, thì đứng bình tĩnh ở một bên. Một bên xem chừng lấy trong đỉnh biến hóa. Một bên nắm hồn tinh khôi phục tinh thần lực. Lần này, Lý Trường Sinh trọn vẹn chờ đợi hơn một giờ. Nguyên bản phân biệt rõ ràng dịch thể cuối cùng hoàn toàn dung hợp, hóa thành một bãi sáng loáng chất lỏng 5 màu. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh lần nữa vừa bấm ấn quyết, một đạo quang hoa thẳng tắp xông vào chất lỏng 5 màu bên trong. Trong chốc lát, chất lỏng 5 màu đem Hỗn Nguyên Kim Đăng bao vây lại, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh không ngừng đánh vào một số cấm chế, làm đến cả hai tốt hơn dung hợp lại cùng nhau. Ở trong quá trình này, Hỗn Nguyên Kim Đăng tán phát uy thế bắt đầu kịch liệt tăng lên. Lý Trường Sinh sắc mặt càng phát ra ngưng trọng lên. Càng là tại thời khắc mấu chốt, thì càng không thể như xe bị tuột xích. Nếu không liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Tiếp tục dựa theo phương án chấp hành. Ngưng, theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, loại chất lỏng này cấp tốc ngưng thực lên. Sau cùng hóa thành một chiếc kim sắc Hỗn Nguyên Kim Đăng. Tại chữa trị hoàn tất về sau, Hỗn Nguyên Kim Đăng lưu quang giật thải, tự động rủ xuống từng đạo ngũ sắc anh lạc, càng là cùng phương thiên địa này ẩn ẩn phát sinh cộng minh. Trong hư không khuấy động lên lấy vòng vòng gợn sóng. Xong rồi, Lý Trường Sinh thở dài một hơi, mang trên mặt tâm thần bất định. Tuy nhiên chữa trị so sáng tạo dễ dàng rất nhiều, nhưng chung quy sẽ xuất hiện lưu động. Chỉ là không biết chữa trị sau Hỗn Nguyên Kim Đăng có hay không đạt tới tử phủ kỳ chân trình độ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.